Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5180, Trấn Kinh Trịnh Hằng. Siêu, chấm ngoặc kép, lợi kiếm xé rách không gian âm thanh, dễ nghe êm tai, vậy nhân thủ cầm lợi kiếm, bay bắn vọt hướng Lâm Bạch trên cổ họng, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ nghe thấy Lâm Bạch trong miệng truyền đến cắn răng nghiến lợi tiếng gầm. Thôn Thiên Đạo Quả, chấm ngoặc kép, ầm ầm, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt đột nhiên từ trên thân Lâm Bạch bạo phát đi ra. Ngay sau đó, từng tia khí diễm màu đen tràn ngập trên người Lâm Bạch. Những cái kia khí diễm tựa hồ có thể thôn phệ giữa thiên địa hết thảy. Liền ngay cả ánh sáng mang chiếu xạ tại khí diễm màu đen phía trên, cũng đều bị toàn bộ luyện hóa hấp thu. Đây là lực lượng gì? Chấm ngoặc kép. Cái kia xông lên Lâm Bạch mà đến võ giả, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn vốn định đổi công làm thủ, lập tức triệt thoái phía sau, lại tại trong chớp nhoáng này, bị một cỗ hấp lực khóa chặt, tại vừa rồi cùng Lâm Bạch trong lúc giao thủ, trên người hắn cũng bị Lâm Bạch phi kiếm chém ra mấy đầu vết thương. Giờ phút này cái kia một cỗ hấp lực khuếch tán mà đến, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khí huyết chi lực lại thuận vết thương hướng ra phía ngoài chảy xuôi mà đi. A a a, chấm ngoặc kép, võ giả kia truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cúi đầu nhìn lên, trên cánh tay mình, trên ngực vết thương, rõ ràng nhỏ không thể thấy. Giờ phút này toàn thân khí huyết lại thuận vết thương chảy ra bên ngoài cơ thể, bị Lâm Bạch trên người màu đen lợi mang hấp thu. Trịnh đại ca, ngươi thế nào? Đường ca, thế nào? Còn lại hơn 20 vị võ giả nhìn thấy chính mình đồng bạn bộ dáng, đều là bị dọa phát sợ, nhao nhao kinh hô một tiếng, tiến lên đây nghĩ cách cứu viện. Không được qua đây, người kia đã phát hiện Lâm Bạch trên người quỷ quyệt chỗ. Lúc này hô lớn một tiếng, có thể hiển nhiên, đã chậm, Lâm Bạch trông thấy chung quanh tất cả võ giả xông lên. Lúc này bước chân đạp lên mặt đất, thôn phệ chi lực trong nháy mắt khuếch tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét bên trong, đem tất cả mọi người hút vào thôn phệ chi lực phạm vi bên trong. Tại thôn phệ lực lượng bên trong, vách tường chung quanh, phòng ốc, đá vụn, thi thể các loại, mắt thường có thể nhìn thấy hết thảy, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị luyện hóa thành cặn bã, hóa thành cho bụi. Quảng cáo, a a. Xông lên nghĩ cách cứu viện đám kia võ giả, không chỉ có không có đem người cứu ra ngoài, ngược lại cũng bị thôn phệ chi lực gây thương tích. Trong khoảnh khắc, bọn hắn toàn thân khí huyết bị luyện hóa không còn, hóa thành tinh thuần khí huyết chi lực, rót vào Lâm Bạch thể nội, chữa trị không ít thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lâm Bạch trước mắt tầm mắt dần dần trở lên rõ ràng. Chợt, Lâm Bạch thu hồi thôn phệ chi lực, lại lần nữa nhìn về phía trước đi thời điểm, lại phát hiện vừa rồi đường tắt đã không còn tồn tại. Không chỉ có ngõ nhỏ không có, liền ngay cả chung quanh ngàn mét bên trong phòng ốc kiến trúc cũng đều toàn bộ biến mất. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm, chung quanh lưu lại một phiến đường kính ngàn mét hố sâu. Tại mảnh này trong hố sâu, không có bất kỳ cái gì vật thể tồn tại. Dưới chân là pha tạp cự thạch, trên đỉnh đầu là đen nghịt mây đen. Về phần vừa rồi vây quét Lâm Bạch những võ giả kia, đều đã tại thôn phệ lực lượng bên trong, phi hồi yên diệt, hồn phi phách tán. Nhìn ta đối với thôn phệ lực lượng khống chế lại tiến bộ rất nhiều a. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh phương viên ngàn mét, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nếu là lúc trước Lâm Bạch, lấy vừa rồi Lâm Bạch thần trí không rõ trạng thái thi triển thôn phệ lực lượng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền khuếch tán đến toàn bộ trấn Nam Thành. Thế nhưng là vừa rồi, tại Lâm Bạch tận lực điều khiển dưới, thôn phệ chi lực phạm vi chỉ giảm bớt đến ngàn mét bên trong. Thôn phệ chi lực phạm vi bao phủ, không phải càng lớn càng tốt, hoàn toàn tương phản, mà là càng nhỏ càng tốt. Lúc có hướng một ngày, Lâm Bạch có thể thôn phệ lực lượng vận dụng đến tùy tâm sở dục. Như vậy hắn có thể xem như hoàn mỹ nắm trong tay thôn phệ chi lực. Vừa rồi thôn phệ chi lực đem những người kia khí huyết chi lực luyện hóa. Chữa trị trên người của ta không ít thương thế. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Hay là đến lấy một cái địa phương an toàn chữa thương mới tốt. Lâm Bạch kéo lấy thân thể hư nhược. Hướng về mảnh này hố sâu bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, Trịnh Hằng bên kia cũng nhận được Lâm Bạch bên này tin tức. Trịnh Hằng đều bị dọa phát sợ. Kinh hô một tiếng. Cái gì? Trịnh gia xuất động mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Còn có hơn 10 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Thế mà ngay cả người bị trọng thương người đều bắt không được. Xem ra không phải lão tổ Lý gia quá phế vật, mà là tiểu tử này xác thực quá mạnh. Lúc này, Trịnh Hằng lại lần nữa hướng gia tộc truyền âm mà đi. Nói ra, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết người này. Quyết không thể để hắn còn sống rời đi trấn Nam Thành. Để lăng gia tiểu tử kia đi một chuyến. Nhất định phải đem người này đầu người hái trở về. Trịnh gia bên trong, gia chủ Trịnh gia nhìn thấy trong từ đường dập tắt một mảnh hồn đăng. Sắc mặt âm trầm khó coi. Lão tổ bên kia đã truyền tin tới. Nói không tiếc bất cứ giá nào muốn giết Lâm Bạch, mà lại để cho chúng ta đi thông chi lăng gia. Tựa hồ là muốn để lăng hải nhật đi một chuyến. Trịnh gia một vị trưởng lão nói ra. Vậy liền dựa theo lão tổ nói đi làm đi. Có lăng hải nhật xuất thủ, hẳn là có thể bắt vào tay. Gia chủ Trịnh gia nhẹ gật đầu. Nói ra, trấn Nam Thành bên trong. Nhắc lên tên lăng hải nhật. Đây chính là mọi người đều biết. Như sấm bên tai, vẻn vẹn một cái, sở quốc đạo thần bảng. Thứ 499 vị danh hào. Đều đủ để dọa bò một đám người. Sở quốc đạo thần bảng. Thu thập chính là 500 người danh sách. Cũng không biết đạo thần binh bảo lâu đến tột cùng là từ chỗ nào biết được những võ giả này thực lực. Nhưng thần binh bảo lâu xuất phẩm danh sách, đều đặc biệt có tin phục lực. Toàn bộ sở quốc, đất rộng của nhiều, cương vực bao la, trong đó sở quốc con dân, vô cùng vô tận, cũng không thể dùng ức vạn sinh linh để hình dung. Vẻn vẹn khắc châu một châu giới, liền người sở hữu ức vạn sinh linh, hoàng quyền thập bát châu. Thuộc về sở quốc trực thuộc châu giới. Ở ngoài hoàng quyền thập bát châu. Còn có mặt khác vô số châu giới. Cũng là lệ thuộc vào sở quốc cương vực. Sở quốc đạo thần bảng. Liền đem toàn bộ sở quốc trong cương vực đạo thần cường giả. Thống kê ngàn người. Định vị danh sách. Quảng cáo. Có người đã từng thống kê qua. Sở quốc đạo thần binh bên trên thiên vị đạo thần cường giả. Đại đa số đều là hoàng quyền thập bát châu bên trong võ giả. Chỉ có một số nhỏ dị bẩm thiên phú giới ngoại võ giả. Lăng Hải Nhật, tại sở quốc đạo thần binh bên trên danh liệt thứ 499 vị. Mặc dù sắp xếp tại cuối cùng phía trên, nhưng có thể leo lên sở quốc đạo thần bảng cũng đã có chút không dễ. Liền lấy Thiên Thủy Tông tới nói. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đến nay ngày. Có thể leo lên sở quốc đạo thần bảng võ giả. Cũng chỉ có Bạch Diệp Phi một người. Liền ngay cả Lý Tước Niên. Dịch Tử Ân bọn người. Cũng còn không có tư cách có thể leo lên sở quốc đạo thần bảng. Trấn Nam Thành bên trong. Lâm Bạch giấu kín lấy thân hình. Mới vừa đi ra mấy khu phố. Nhưng lại phát hiện âm thầm có người thăm dò. Lại bị để mắt tới sao. Ha ha. Trấn Nam Thành chính là địa bàn của bọn hắn. Muốn tránh thoát cơ sở ngầm của bọn họ, thật sự là không quá dễ dàng a. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã rất cẩn thận giấu kín thân hình của mình, vẫn như trước vẫn là bị Trịnh gia nhãn tuyến để mắt tới. Lâm Bạch đành phải tăng tốc bước chân đi về phía trước. Đang lúc này, phía trước trong đám người, đột nhiên đâm đầu đi tới một vị võ giả. Theo hắn mỗi một bước đi ra, trên người khí diễm cùng khí thế liền bay lên một phần. Khi hắn đi đến Lâm Bạch ngoài trăm thước thời điểm, cả người khí thế trên người liền giống như một tòa núi lớn giống như trấn áp ở trong thành. Chung quanh võ giả nhìn lên, vội vàng sợ hãi đào mệnh. Đám người chạy tứ tán. Trên đường phố không có một ai. Chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng người này ánh mắt giao hội. Lâm Bạch biết, người này nhất định là hướng về phía hắn tới. Lâm Bạch nhìn kỹ người này, tu vi mặc dù chỉ có đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới, nhưng lại cho Lâm Bạch một loại đối mặt thái ất đạo quả cảnh giới cảm giác áp bách. Hiển nhiên, người này nhất định là đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới bên trong người nổi bật. Người đến người nào, xưng tên ra, Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Huyết thần giáo, Trấn Nam Thành, Lăng Gia, Lăng Hải Nhật, thanh niên nam tử kia thanh tuyến khô cứng đáp lại một câu. 11111122222233343444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.